không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 76, phát hiện quan trọng của Thái Hướng Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án thuế bạc kia, càng là kiệt tạc của quan lại trên dưới giang nam cùng một ruột với nhau gây ra án tự thiêu kia, là con người không tình nguyện chia của, không chia của, vậy thì không phải người một nhà, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Cái gọi là án lớn, trọng án, thật ra kẻ đứng đầu là ai, trong lòng rất nhiều người đều hiểu rõ hơn so với người khác. Nhưng Ngụy Văn Thông không hiểu rõ, hoặc là nói, hắn lờ mờ đoán được, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi, muốn điều tra đến cuối cùng. Thử nghĩ một chút, hành động này của hắn có thể mang đến kết quả gì? Không khoa trương một chút nào, chỉ nói từ khi hắn bắt đầu điều tra những vụ án này, 8 phần quan lại giang nam trở lên, đều đã trở thành kẻ địch của hắn. Dạng người này là không thể nào sinh tồn được ở trong quan trường. Chính vào lúc hắn đứng trên đỉnh cao, danh tiếng nổi như cồn, cũng chính là lúc tai nạn ập đến. Quan lại giang nam liên danh khen ngợi công tích của Ngụy Văn Thông, dưới một hồi vận hành, hắn bị điều đến viện giám sát. Đúng vậy, người không có nghe lầm, đây chính là một trong những hành động kinh điển nhất trên quan trường, thăng quan ngoài sáng giáng chức trong tối. Viện giám sát là nơi nào? Một nơi bốc mùi, thối nát, không có bất kỳ hy vọng gì, đã sớm bị mọi người quên lãng. Nhưng nơi này cũng có ưu điểm của nó, chính là phẩm cấp vẫn ở đó. Đây là chế định pháp luật Thái Tổ định ra, người đời sau không cách nào sửa đổi. Cũng tạo thành một hiện tượng kỳ dị, nói trên phương diện phẩm cấp, quyền lực, thông phán viện giám sát, tuyệt đối xứng với công lao của Ngụy Văn Thông. Nhưng trên thực tế mà nói, lại không khác nào ẩn giấu phong sát. Viện giám sát là một nơi đặc thù, từ sau khi bị bỏ hoang, trên quan trường đã có một quy tắc ngầm. Phàm là những người khiến người khác đau đầu, không nghe lời, không hiểu quy củ, toàn bộ đều ném đi viện giám sát. Có bao nhiêu điều đi bấy nhiêu, khiến bọn họ chờ chết ở nơi rách nát này. Nói là thăng quan, nhưng thật ra từ một khắc đi vào viện giám sát, con đường làm quan đã kết thúc rồi. Ngụy Văn Thông như thế, Ngưu Tiến Hỷ cũng giống như vậy. Hắn lật đổ Hoàng Long, lập được công lao, đây là vẻ ngoài. Nhưng tình huống thực tế thì sao? Tình huống thật là, biên quân cũng đã sớm hủ hóa. Những người được gọi là tướng quân, đều đang làm một việc, đó chính là nuôi tặc tự bảo vệ. Lẽ nào bọn họ không thể đánh được Man Yêu sao? Chỉ là một bộ Hoành Sơn, nhỏ bé mà thôi, cộng lại nhiều nhất đến 10 vạn Man Yêu. Nhưng mà biên quan có thể cứng rắn đánh với bọn họ kéo dài mấy trăm năm. Vì sao? Bởi vì các tướng quân không muốn xử lý Man Yêu, chỉ cần có kẻ địch ở đó, sẽ có thể không ngừng nhận được lương bổng, khi mỗi lần chiến tranh bùng phát, càng có thể yêu cầu kinh thành cung cấp quân lương gấp đôi, thậm chí gấp ba một cách đương nhiên. Về phần các loại hành động cái gì mà ăn bớt tiền trợ cấp, báo cáo láo chiến công, vậy thì đều không cần phải nói. Chỉ là hành động cơ bản mà thôi, trên đời này còn có chuyện nào thoải mái hơn so với việc này sao? Làm cái gì cũng không cần làm, nằm thẳng cũng có thể phát tài. Nhưng hết lần này đến lần khác chính là có một tên đầu ngốc như Ngưu Tiến Hỷ. Có điều chỉ là chết mấy vạn bình dân mà thôi. Người dẫn theo binh, đi đánh lén hang ổ bộ Hoành Sơn, trực tiếp khiến cho bộ Hoàng Sơn hủy diệt. Như thế các tướng lĩnh biên quân còn có thể làm những hành động màu mè kia thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nuôi tặc để tự bảo vệ như thế nào? Hắn đánh một trận đại thắng, đã đoạt mất con đường tiền tài của vô số người. Cho nên, hắn bị ghi hận, những tướng sĩ đi theo hắn xuất chinh kia, chấp hành một nhiệm vụ không thể hoàn thành, toàn quân bị diệt. Mà hắn, cũng bị lấy danh thăng quan, ném đến viện giám sát. Hiểu chưa, ngày lập được đại công này, bọn họ cũng đã tiêu đời rồi. Lão đầu kỳ quái thì thảo nói, cho nên ta nói, từ một khắc bọn họ đi vào viện giám sát đó, thật ra bọn họ đã chết rồi. Thái Hướng Cao ngây ngốc tại chỗ. Tâm linh của hắn nhận một trận tẩy rửa trước nay chưa từng có. Hắn hiểu được, thứ chết đi không phải sinh mệnh, mà là một bầu nhiệt huyết và tấm lòng khẩn thiết yêu nước đi. Sự trung nghĩa và hy sinh của ta, lại đổi lại sự phong sát và hãm hại. Đổi lại là ai có thể chấp nhận được chuyện này? Lúc trước Thái Hướng Cao cũng bởi vì Ngụy Văn Thông say rượu mà có chút khinh thường, bây giờ trong lòng chỉ còn lại tràn ngập áy náy. Hắn có tư cách gì xem thường Ngụy Văn Thông? Những chuyện Ngụy Văn Thông trải qua, không mượn rượu tiêu sầu làm tê liệt bản thân, còn có thể làm cái gì đây? thời gian tốt đẹp bị lãng phí, chi khí tràn đầy bị tiêu diệt. Những năm này ở viện giám sát, đủ để giết chết linh hồn một người, cách chương.